Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1536, từ Long Biển, từ Long Về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Hàn Cung một chỗ cầm tù trong phòng hôn mê Mộ Dung Nguyệt nằm tại một chỗ thạch trên bàn. Chung quanh có từng đạo cấm chế phù và nhắc Bạch Giê-xu bóng người chậm rãi xuất hiện tại cấm chế bên ngoài. Nhìn lên trước mặt cấm chế phù văn, khẽ chau mày. Nhìn đến còn phải cùng chủ thượng muốn một chương phá cấm phù. Thân hình hắn chậm rãi rung xuống mặt đất bên trong, tại hắc bạch Giê-xu dung nhập trong lòng đất lúc, Mộ Dung Nguyệt thể nội tuyết đế cung bên trong. Một tên cô gái áo bào trắng đột nhiên mở hai mắt ra. Tại bên cạnh của nàng Mộ Dung Nguyệt thần hồn, nhìn thấy cô gái áo bào trắng mở hai mắt ra, lập tức tiến lên mở miệng nói. Sư tôn, thế nào? Cái này cô gái áo bào trắng chính là Mộ Dung Nguyệt sư tôn, Quảng Hàn cung cung chủ Mộ Thành Tuyết. Nàng bị đánh lén trọng thương về sau, mang theo Mộ Dung Nguyệt thoát đi. Trọng thương nàng chỉ có thể trốn vào Mộ Dung Nguyệt tuyết đế cung bên trong, che giấu mình. Để Mộ Dung Nguyệt trở về Quảng Hàn cung, nhưng là không nghĩ tới nhanh đến Quảng Hàn cung thời điểm, Mộ Dung Nguyệt bị vệ thương sinh thủ hạ phát hiện. Đánh trọng thương hôn mê, lúc ấy nàng không cách nào xuất thủ, cho nên chỉ có thể mặc cho vệ thương sinh nhốt Mộ Dung Nguyệt. Bất quá cái này cũng cho nàng khôi phục thời gian. Vừa mới có người xuất hiện, quan sát một chút, lại đi, đối phương khí tức rất quỷ dị, gần như không thể phát giác. Hẳn không phải là vệ thương sinh bọn hắn người, Mộ Thành Tuyết mở miệng nói, chẳng lẽ là sư tôn bằng hữu? Mộ Dung Nguyệt mở miệng nói, tại trước mấy ngày thời điểm, nàng bị sư tôn tỉnh lại, sử dụng bí pháp thần hồn tiến vào tuyết đế cung. Không là bằng hữu của ta các nàng sẽ không tới nhìn ngươi. Dù sao bọn họ càng tin tưởng vệ thương sinh. Mộ Thành Tuyết lắc đầu nói, cái kia sẽ là ai chứ? Mộ Dung Nguyệt trong miệng trầm ngâm, quảng cáo, nàng không có liên tưởng đến Tô Hạo. Dù sao nàng không biết tiểu nha đầu cầm lấy nàng ngọc bội tiến về bất động Minh Vương Thành tìm Tô Hạo. Còn tìm được Tô Hạo, hiện tại không cần phải để ý đến, đối phương không có ác ý là được. Ta bên này mau chóng khôi phục một số thực lực. Mộ Thành Tuyết mở miệng nói. Một bên khác, Tô Hạo bọn họ vừa bước vào Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình trong thành, Hắc Bạch Giê-xu liền đến Tô Hạo bên người. Chủ thượng, thiếu chủ phu nhân bên người có cấm chế, thuộc hạ sợ xúc động cấm chế, muốn mời thiếu chủ ban cho một chương phá cấm phù. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, phá cấm phù Tô Hạo tiền kỳ thời điểm, đánh dấu không ít, bây giờ đều không sao cả dùng. Hắn lập tức ý niệm tiến vào bất động Minh Vương Thành bên trong ý niệm truyền tống mấy chương cho Hắc Bạch Giê-xu phân thân. Đa tạ chủ thượng, tại Hắc Bạch Giê-xu phân thân đạt được phá cấm phù về sau, khom người nói cảm ơn sau rời đi. Sau đó một đoàn người, thì hướng về cách đó không xa một tửu lâu tiến lên. Đột nhiên hai đạo thân ảnh màu đen từ không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua. Nương theo lấy đạo này thân ảnh màu đen, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn theo đường đi một chỗ truyền đến, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, truyền đến một trận hét to thanh âm. Ám sát đại hoàng tử, còn muốn rời đi hoàng đình, các ngươi không có cơ hội, thúc thủ chịu trói đi. Tại thanh âm kia rơi xuống sau, tại Tô Hạo đỉnh đầu bọn họ phía trên, xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu trắng, đem bọn hắn vùng này, toàn bộ bao vây lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng ánh sáng bên ngoài, lít nha lít nhít xuất hiện một đạo nhóm thân mặc áo bào đen võ giả. Trên hắc bào thêu lên một đầu tử long, trên người bọn họ phóng thích ra lãnh sát khí tức. Tử Long Vệ, đại công tử trưởng quản Tử Long Điện người, tại Tô Hạo bên cạnh bọn họ, trên đường phố một số người, kinh hãi nhìn lấy những thứ này thân mặc áo bào đen người. Tô Hạo đến không có để ý những người này, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, tại bên trên bầu trời. Còn có mấy đạo người mạnh mẽ ảnh. Những này hình người cưỡi long hình hung thú, bay ở giữa không trung, đem bầu trời đều phong tỏa, phòng ngừa chỗ bắt người thoát đi. Sau cùng ánh mắt rơi vào, phía trước để bọn hắn liên lụy bóng người. Hai bóng người, một nam một nữ, nữ tử thực lực tại đại đế đỉnh phong, nam tử thực lực tại siêu thoát cảnh nhất trọng. Thực lực rất không tệ, hai người bọn họ trên thân đều có nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đồng cực tinh bảng ra, không nghĩ tới còn có cá lọt lưới. Lúc này thời điểm tại cái kia hắc bào bên trong đi ra một tên nam tử. Đây là Tử Long Điện Hoàng Đình thủ vệ thống lĩnh một trong Mục Thiên Sầu. Tại Tô Hạo bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu giới thiệu nói, hắn đến Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình một đoạn thời gian rất dài, đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình một ít chuyện đều dài. Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình con cháu, đặc biệt là hoàng tử cùng cung chủ, đều có chính mình sở thuộc thế lực. Những thế lực này tại Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong đều chiếm cứ địa vị trọng yếu. Đông Cực Tinh, lúc trước chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ phía Bắc một cái ngôi sao, người trưởng quản, cũng là Bàng Gia. Tại 3 tháng trước, Tử Long Điện hủy diệt Đông Cực Tinh Bàng Gia, xuất thủ cũng là Mục Thiên Sầu phụ thân, Mục Nhân Kiệt. Diệt tộc lý do là Đông Cực Tinh cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ quân phản loạn cấu kết. Đúng rồi, Tử Long Điện sau lưng Đại Hoàng Tử, cũng là cái kia Đại Công Chúa Vũ Hóa Cung Chủ lớn nhất kình địch. Hắc Bạch Giê-xu tốt giống nghĩ tới điều gì mở miệng nói ra. Mục Thiên Sầu, nhìn đến Mục Thiên Sầu xuất hiện, Bàng Gia nữ tử kia ánh mắt phẫn nộ, liền muốn hướng về cái kia Mục Thiên Sầu công kích đi qua. Nhưng lại bị nam tử kia ngăn lại. Mục Thiên Sầu, ngươi thân là Tử Long Điện thống lĩnh một trong, hôm nay có thể hay không dám cùng ta một quyết sinh tử. Cái kia ngăn lại nữ tử nam tử, dậm chân tiến lên, nhìn lên trước mặt Mục Thiên Sầu nói. Bàng Mục, cùng ta một quyết sinh tử, chỉ bằng mượn ngươi cái này tàn phá thân thể. Mục Thiên Sầu nhìn lấy nam tử trước mặt lạnh giọng nói ra. Đem bọn hắn cầm xuống, mang đến cho đại điện phía dưới xử trí. Mục Thiên Sầu vung tay lên, oanh, tại phía sau hắn Tử Long vệ, hướng về hai người xuất thủ, căn bản cũng không bận tâm trên đường phố người đi đường. Một cỗ lực lượng khổng lồ phóng tới bọn họ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bành, lúc này thời điểm. Tại trên người của hai người xuất hiện một lồng ánh sáng, đem bọn hắn hộ ở trong đó. Ngăn trở những thứ này Tử Long vệ công kích, nhưng là dư âm lực lượng lại hướng về Tô Hạo bọn họ bao phủ mà đi. Tại Tô Hạo trước mặt vệ huyết ma đằng ánh mắt phát lạnh, muốn xuất thủ. Để hỏa vân tà thần động thủ, ngươi không nên động thủ. Tô Hạo thanh âm tại bọn họ bên tai vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa vân tà thần quanh thân xuất hiện một cỗ mênh mông năng lượng, bao phủ Tô Hạo bọn họ. Đem cỗ này dư âm ngăn trở. Bất quá còn lại một số người đi đường tại cỗ lực lượng này phía dưới, thì là bị chấn bay rớt ra ngoài, trong miệng phun máu tươi. Cái kia Mục Thiên Sầu nhìn thoáng qua hỏa vân tà thần, sau đó liền rơi vào Tô Hạo bên cạnh tiểu nha đầu trên mặt. Quảng Hàn cung người, trong miệng hắn trầm ngâm, nhưng lại cũng không có để ý nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Bàng Gia huynh muội trước người hộ cháo. Không nghĩ tới Bàng Gia tử tinh la bàn, vậy mà tại trong tay các ngươi, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Mục Thiên Sầu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn nhưng là biết, đại hoàng tử tại sao muốn diệt đi Bàng Gia. Cái này tử tinh la bàn cũng là hắn một, cái này tử tinh la bàn đối đại công tử tiến vào hoàng tộc cấm địa có trợ giúp, đại công tử cùng Bàng Gia mượn dùng, Bàng Gia vậy mà không có đáp ứng. Cho nên mới có Bàng Gia bị diệt sự tình. Nhìn đến đây, cái kia Mục Thiên Sầu căn bản cũng không chần chờ, thân hình lóe lên, một quyền đánh vào cái kia vòng phòng hộ phía trên. Nhưng là vòng phòng hộ phòng ngự lực cực mạnh, Mục Thiên Sầu một quyền này, vậy mà không thể công phá. Tuy nhiên lại cũng làm đến phòng ngự cháo năng lượng mờ đi một chút. Mấy vị trưởng lão, đem cái này hộ cháo đánh nát, mang đi người ở bên trong. Mục Thiên Sầu thu quyền. Để dừng lại trên không trung người xuất thủ. Ầm, theo cái kia Mục Thiên Sầu ra lệnh một tiếng, ở giữa không trung mấy đạo thân ảnh, đồng thời xuất thủ, công hướng cái kia Bàng Gia huynh muội trước người hộ cháo. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.